Bolobidong, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ 10. Duyên Bồng Bi đứng đợi tôi ở dưới gốc dừa, thằng bé ngơ ngác ngó mọi người, ồn ào cười nói như phiên họp chợ, bằng đôi mắt nhỏ đen bóng. Vừa chợt thấy tôi xuất hiện trong đám người đông đảo, nàng mừng rỡ kêu lên: "Ba về rồi kìa, đi đâu mà em kiếm từ nãy giờ?" Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng nghe Bi bập bẹ từ trong vòng tay Duyên: "Papa, ba." Trời, thằng nhỏ mới biết nói, ngộ quá, thằng nhỏ biết kêu ba rồi. Tôi đứng sững lại, bụng sung sướng hồi hộp. Cái miệng nhỏ xíu với đôi môi hồng có hai cái răng cửa trắng như hai hột bắp tiếp tục bập bẹ: "Ba, ba, ba." Tôi chạy a đến vòng Bi, trùm trùm trong hai tay. Bi còn nhỏ xíu nên nhẹ hững. Tôi vòng hai cánh tay ôm thiệt nhẹ, nhàng sợ con đau, y như ngày đầu tiên Bồng Bi. Da thịt thằng bé còn mỏng như tờ giấy. Tôi định hôn con mấy lần nhưng không dám vì sợ da rách. Ôi, còn nỗi sung sướng nào hơn lần đầu tiên nghe con kêu mình bằng ba. Duyên cũng mừng quýnh: "Bi biết nói rồi, mà sao nó lại kêu ba trước mà không kêu em?" Tôi cười khoan khoái kéo nàng đến ngồi trên một thân cây dừa, một ngã nằm trên cát. "Em ẵm nó suốt ngày, nó đâu cần phải kêu mẹ nữa. Mà cũng lạ thiệt, nó biết nói đúng vào cái ngày đầu tiên mình sống trên đảo vắng. Có lẽ cái số của hai cha con tôi giống nhau." Buộc miệng nói câu này, tôi vụt hồi tưởng lại những ngày thơ ấu cách đây trên 30 mấy năm, cũng trên một hòn đảo tư bề sóng vỗ rạc rào. Tôi được sinh ra lớn lên giữa vùng gió nắng, trước nhà là cửa sông Dương Đông. Mỗi khi chiều đến, hàng đoàn xe ghe thuyền tấp nập nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi để đem về chở hàng muôn ngàn con cá vẫy bạc đổ vung đầy trên bãi cát. Những bà làm cá mướn thay tay thớt tay dao chia nhau xẻ cá làm khô, đèn đốt sáng rực. Tiếng cười nói ồn ào vang cả một khúc sông vắng trong đêm khuya. Sau nhà là rặng núi khu tượng, dãy núi có hình con voi nằm phủ phục xanh xanh. Phía trước là cái đầu voi to lớn với cái vòi ngoằn ngoèo, phía sau hình dáng hai chân quỵ xuống. Những sáng sớm mây mù hay những hôm trời mưa giông, đứng trên bộ ván bên cửa sổ nhìn xuyên qua những sợi mưa giăng giăng, phong cảnh mờ ảo nên thơ như bức tranh thủy mặc. Những ngày đó tôi còn nhỏ xíu như Bi bây giờ, căn nhà vách ván, những đêm mưa lạnh dưới ngọn đèn dầu mờ, tôi thường nằm khoanh tròn trong lòng ba để lấy hơi ấm, tai nghe ba kể chuyện nàng Thúy Kiều với nàng chàng Kim Trọng, chuyện Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga. Khi hết chuyện, ba thường ru ngủ bằng những câu hát, câu hò. Hình như trong bụng ba chứa đầy thơ phú, nghe hoài đâm thuộc hồi nào không hay. Hãy cứ mỗi lần trời mưa giông, tôi đứng kề cửa sổ nhìn mưa mà nói ngọng nghịu: "Trời mưa trời gió đùng đùng, cha con chú lùng đi gánh cước heo." Tôi cũng không biết tại sao tôi thích hai câu này. Có lẽ hình ảnh gánh cước heo của hai cho con chú lùng nào đó dễ gây ấn tượng cho cái đầu óc còn quá con nít của tôi lúc đó chăng. Rồi cho đến một ngày giặc giả nổi, bà dắt díu vợ con theo ghe bầu bỏ đảo về đất liền, để rồi mấy chục năm sau cũng y như vậy, giặc đỏ chiếm lấy quê hương, tôi đành phải bồng con thơ bỏ xứ mà đi ra đảo. Sự việc cách nhau một thời gian quá dài nhưng khá giống nhau. Có lẽ phần mộ ông bà ngày xưa chôn nhầm cuộc đất, con cháu phải tha phương cầu thực chăng. Nhưng dầu sao đời tôi cũng còn may mắn, con tôi nó biết gọi ba ba ở nơi quê nhà, biết bao nhiêu đứa trẻ ngây thơ tiếng nói đầu đời không phải gọi ba mà là bác. Ôi chua xót thương đau cho những bậc làm cha làm mẹ, đành phải lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Tôi ôm chặt thằng nhỏ vào lòng cho đến khi có lệnh tập họp. Như đàn ông vỡ tổ, mọi người túa ra từ khắp nơi đến sắp hàng dài theo bãi cát. Tiếng cười nói vang rần, tôi cũng lững thững đứng dậy đi đến bên cạnh vợ chồng Tư Trần Hưng Đạo. Bầu trời hải đảo sáng nay trong xanh, vài cụm mây trắng xốp như bông gòn bay lãng đãng. Nắng buổi sáng chiếu vàng tươi rực rỡ trên những đọt dừa xanh. Dưới bờ cát nước trong loang loáng nằm chen chúc những hòn sỏi đủ màu. Không khí thiệt trong lành, cạnh một tảng đá lớn, người trung sĩ chỉ huy Mã Lai xuất hiện từ lúc nào. Anh ta nổi bật lên hẳn giữa đám đông, có lẽ nhờ bộ quân phục ủi láng phẳng phiu, các nếp gấp còn bén ngót. Trên ngực áo là một hàng huy chương xanh đỏ, cũng vậy cái kết anh đội thiêu đầy những đường viền màu mè loa lẹt. Anh ta dáng người vừa tầm, trắng rỗi, da ngăm ngăm đen, trông có vẻ đẹp trai nhờ hàm râu mép cắt tỉa vén khéo, đôi mắt sáng và mạnh. Tôi biết được chức vụ anh nhờ có cặp cánh gà chiên bơ trắng bệch gắn ở vai áo và nhờ ở vẻ đầy oai quyền hống hách. Trong tay lo le chiếc gậy chỉ huy ngắn, anh ta ra lệnh cho mấy người lính đứng vây quanh bằng những tiếng Mã Lai xa lạ. Họ trả lời tôi nghe được hai chữ tăng cu. Vậy tăng cu có thể tên mà cũng có thể là chức vụ. Thôi kệ, gì cũng được. Từ nay đã có tên, anh ta là tăng cu. Tăng cu ra lệnh cho chúng tôi xếp hàng tư. Thôi, thì già trẻ bé lớn chen chúc nhau đứng lố nhố, làm thành cái hàng người dài quanh co như cái đuôi lân. Đám con nít chạy tới chạy lui lộn xộn quá, đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lui, kết quả cũng không giống nhau. Đứng trong hàng tôi nhìn lơ đãng vào rừng dừa bên trong, dừa mọc lộn xộn, chi chít ngổn ngang, không ngay hàng ngay lối. Chỗ này cây kia ngã qua, chỗ kia cây kia ngã lại. Vì quá chật chội nên chúng cố vươn lên nữa để đón ánh sáng mặt trời, nên cây nào cây nấy dài ngoằng cao vút. Có cây già cỗi gần rũ, trên ngọn lá rụng gần hết, còn lại lưa thưa vài tàu xác xơ như con gà chọi trụi lông. Có cây còn non mới mọc cao chừng 2-3 thước. Cả một rừng dừa mọc bừa bãi, không có bàn tay vén khéo của con người nhúng vô. Xen dưới những gốc dừa là những cây dại mọc hoang om tùm, cỏ tranh mọc cao ngang ngực. Có một con đường mòn len giữa đám cây cối xanh xanh, chạy song song theo bờ cát hướng về phía cầu tàu, chắc là đường đi lại của tụi lính Mã Lai. Cái đồn của chúng đóng gần cây cầu. Bỗng nhiên tôi thấy trong đám cỏ tranh có một cô gái mặc áo vàng quần trắng ung dung bước ra, đi về phía chúng tôi. Bóng cô thấp thoáng giữa những gốc dừa, khi ẩn khi hiện như trong chuyện liêu trai. Từ xa nhìn dáng cô đi thanh thoát, màu quần áo sáng trưng đi giữa khung cảnh cây lá hoang dại, tôi ngạc nhiên lạ lùng, nắm lấy tay Duyên nói, có người ở bên trong đảo, giống như người Việt Nam. Nói tới đó tôi chợt phát hiện thêm vài người nữa. Họ đứng lấp ló trong đám cây lá um tùm, những cặp mắt nhìn ra ngoài láo liên. Họ có vẻ gì sợ sệt, ẩn nấp, muốn nhìn mà như không dám. Đám lá cây sao động, tôi sáng nhìn kỹ thấy có những mái liều nhỏ mới dựng, mái che bằng lá dừa. Có mái đã ngả màu vàng, có mái còn tươi xanh. Vì liều quá thấp bị gốc dừa che lấp nên khó thấy. Duyên ơi, có đám đông đồng bào vượt biên ở đây trước mình, không biết tại sao họ lại đứng lấp ló bên trong, có vẻ sợ sệt. Từ Trần Hân Đạo cũng theo dõi từ nãy giờ, kề tai tôi nói nhỏ, ê bộ, giữa biển khơi hoang vắng như vậy sao lại có một người đẹp quá, không biết Mã Lai hay Việt Nam. Tôi trả lời anh Tư ngon lành, Việt Nam của mình đó, chứ Mã Lai làm gì trắng trẻo duyên dáng như vậy. Người đẹp đảo dừa đã đến gần, tôi và Tư Trần Hân Đạo nhìn sững cô ta. Trời ơi, giữa trúng non nước vời vợi như vậy mà lại có một người đẹp yếu điệu thục nữ như vậy. Tay chân nàng tròn trịa dịu nhiễu, trắng nuốt, gương mặt thanh tú, cặp mắt đen bóng, miệng lúc nào cũng có vẻ mỉm cười hiền dịu. Tôi kề tai Tư Trần Hân Đạo nói nhỏ, ê cô này tôi nhớ có gặp ở đâu, dáng quen quen. Muốn chọc tôi, Tư Trần Hân Đạo nói lớn cố ý cho cô vợ cô ta nghe, à bạn hễ thấy ai đẹp là nhìn bà con liền, thôi đi ông bạn ơi, nghèo mà ham. Nghe hai đứa tôi đối đáp, cô ngước cặp mắt đen lai láy mà nhìn không có vẻ gì xao xuyến, chân bước về phía tăng khu. Hai người có vẻ quen nhau, cô ta nói với anh chàng này vài câu ngắn tiếng Mã Lai. Tăng khu gật đầu lia lịa, tôi ngạc nhiên hết sức. Có thể cô ta lại là người Mã Lai sao? Ở hải đảo nhiệt đới, khí hậu nóng bức, sao lại có người da trắng như bông bưởi vậy được? Việt Nam hay Mã Lai? Mã Lai hay Việt Nam? Đầu óc tôi lộn xộn. Duyên cười nhìn tôi, anh hãy thấy ai đẹp ai giỏi cũng ham lắm, quơ làm Việt Nam tuốt lút hết. Đó, cô ta rõ ràng là Mã Lai, còn khen đẹp nữa thôi. Tôi bỡ ngỡ, sao kỳ quá, anh vẫn nghĩ cô ta là Việt Nam mà sao lại nói tiếng Mã Lai trôi chảy quá. Duyên liếc xéo tôi một cái dài bằng mấy cây số. Nói chuyện gì nghe tức cười, người Mã Lai mà không nói được tiếng Mã Lai trôi chảy, vậy chắc cổ phải ráng nói được tiếng Việt cho anh vừa lòng. Người đẹp đã quay về rừng dừa hồi lâu, trở ra tay xách một thùng nước, tay cầm một cái ca nhôm. Bàn tay xinh xắn rót từng ca nước ngọt, triều mến đưa cho các em nhỏ, nâng niu cho các cụ già. Tôi đứng ngay người nhìn cái hình ảnh tuy đơn sơ mà trong lòng cảm động rưng rưng. Thôi kệ, nàng có là Mã Lai, Phi Lực Tân, Thái Lan gì đi nữa cũng không có sao. Giữa con người với con người, đối xử với nhau thân tình như vậy, đẹp quá. Cõi lòng của nàng khiến tôi xúc động bồi hồi. Một ca nước đâu có đáng giá bao nhiêu, nhưng cái tình của nàng đối với đám người tị nạn lôi thôi lết thết, đầy ấm áp thân thương của cho đâu quý bằng cái tình cho. Số người đông quá, nàng phải trở về lấy cả chục bận. Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu, anh cảm thương nàng liệu điệu xuống lên. Nàng đã bắt đầu tỏ hơi nắng đã bắt đầu tỏ hơi nóng, hai má nàng ửng đỏ hồng, nước uống hoài mà cổ họng vẫn khát khô, ai nấy đều như say sóng lão đảo. Con nhỏ Thủy Tiên, con út từ Trần Hưng Đạo nắm tay anh lắc lắc. Ba ơi, sao cái đảo này nó nhúc nhích, mỗi lần sóng đánh con thấy nó lắc lư. Tôi bật cười định giải nghĩa cho em hiểu, nào ngờ người đẹp đảo dừa đã trả lời thay bằng tiếng Việt. Cả đám há hốc miệng ngạc nhiên. Nàng cười tươi tắn, hai hàm răng đều như hạt bắp, má lúm đồng tiền. Không phải đâu em, tại mình đi trên ghe lâu ngày, người lão đảo nên mình tưởng như vậy, vài ngày nữa là hết. Cô bé được trả lời thỏa mãn cười ngoãn ngoẻn. Tôi còn thỏa mãn hơn em nữa, vì thắc mắc đã được giải đáp, bèn quay sang nói với vợ. Đó, em thấy chưa, anh nói cổ là người Việt Nam mà em không có tin. Từ Trần Hưng Đạo định hỏi dò vài tin tức, nhưng cùng lúc đó Tăng Cu đã sấn đến, đưa gậy chỉ vào đám lá dày đặc. Cô ta quay gót trở lại, không kịp giả từ, đôi dép cao su mới màu trắng, gót son đỏ hồng. Tôi nhìn theo thấy những dấu đi trên mặt cát mịn màng mà lặng lòng băn khoăn xao xuyến. Đột nhiên tôi cảm thấy thương thương buồn buồn. Nàng là ai? Ở đâu đến đây? Tại sao lại ở trong cái đám lá tối trời tận bên trong? Chắc cũng là người tị nạn, nhưng sao lại quần áo sang trọng, son phấn đẹp đẽ? Tại sao nàng lại biết nói tiếng Mã Lai? Nàng có liên hệ gì với Tăng Cù không? Cuộc điểm danh đã xong hồi nào tôi không hay, mọi người đã tản mát khắp nơi, tôi vẫn còn đứng ì tại chỗ. Bây giờ Tăng Cu lấy gậy vạch một đường thẳng trên bãi cát, lấy chỗ cây dừa mọc nghiêng trên ra mí nước để làm ranh giới. Hắn hầm hè, bất cứ ai cũng không được bước ra khỏi lằn ranh chỉ định, bất tuân sẽ bị phạt theo kỷ luật. Xong rồi hắn kéo một đám lính độ 7-8 tên, bắt Hủ Tiếu và Nhật Bổn đi theo, cùng trèo lên chiếc BNL-1648 để lục soát tìm vàng bạc châu báu. Chiếc ghe được cột xác vô gốc dừa trong thê lương tàn tạ. Mới có một đêm một ngày mà sao nó sơ xác. Sau đó đám thủ hạ của Hủ Tiếu được lệnh lên ghe khiêng gạo muối cùng nồi để nấu cháo phát cho mọi người. Vì là chủ tàu nên khi đi Hủ Tiếu có đem theo được đủ bộ nồi niêu son chảo, dụng cụ hành nghề của ông ta. Cái nồi thiệt to và cái đếp bếp đun bằng dầu. A Son, con rể Hủ Tiếu, đứng bơm bình dầu, ngọn lửa khè ra xanh lè, miệng hò hét vang rần. Dân thủy thủ chạy đi lấy nước, một số còn lại trong các thùng ni lông trên ghe, một số lấy thêm ở đằng giếng, giếng ở cuối con đường mòn gần đồn lính. Nước giếng rất trong uống ngọt, nhưng khi đem nấu sôi lên, dưới đáy nồi đóng một lớp cặn dày màu trắng đục như sữa, có lẽ là chất đá vôi hoặc san hô tan lẫn trong nước. Cháo nấu xong, mọi người chen nhau giành giật. A Son tay xô tay gạt, mồ hôi chảy đầy mặt. Anh cầm cái giá dài bằng nhôm múc đầy từng chén đưa đến. Khi đến phiên tôi, nồi cháo đã cạn, anh vét tận đáy chỉ được nửa chén lưng lưng. Tôi đem về để thêm bột cá chà bông dành riêng cho Bi. Tôi và Duyên chỉ ăn có chút xíu đậu phộng rang với đường. Các món này có được là nhờ nàng mang theo luôn bên mình trong cái túi nhỏ. Trong lúc mọi người quay quần ăn cháo sáng, cười nói ồn ào nhộn nhịp, thì bọn lính Mã trên ghe tha hồ lục tung đóng hành lý để xét lấy vàng bạc tiền của. Trên cái bong ghe chật hẹp, tôi thấy mấy người lính đi tới đi lui chuyển các món quý giá vừa cúp được mang vô đồn. Sau khi thu đoạt hết những gì quý giá, Tăng Khu cho lệnh từng toán 5 người lên ghe lấy hành lý cá nhân. Thằng Zambri đen thui, tóc xoắn, cái chân cà vẹo nghiêng nghiêng, giống hệt như con khỉ đột. Tay cầm gậy tre đứng canh ngay gốc dừa, thiên hạ chen lấn nhau, xô đẩy nhau để được lên ghe trước. Thiệt tình lúc nào cũng chen lấn giành giật, chán hết sức. Mỗi khi có người vi phạm lằn ranh, bị thằng khỉ đột xử phạt bằng cách hít đất, nhảy hổm, thục ống dầu như ở quân trường. Vợ chồng tôi chờ hoài mà không tới phiên, trời đã trưa, nắng chói lòa trên bãi cát. Sóng lan loáng, nắng vàng từng đợt nhấp nhô, chờ cho tới gần chiều, người sao mà đông quá sức, duyên được đi lên ghe trước. Nàng tìm lại được đủ hết các sách tay cùng cái ba lô vất bừa bãi dưới sàn ghe. Kế đó tôi được lên theo. Đi vừa được mười thước thì gặp nàng khệ nể bưng sách đầy tay. Hai vợ chồng vừa đi vừa thở khiêng về nơi bọn lính mã kiểm soát. Một anh lính ngồi bên gốc dừa trước mặt trải một tấm ni lông. Người mang hành lý đến phải mở tung một cái sách tay ra để anh ta kiểm soát từng món. Tất cả các loại quân trang quân dụng đều bị tịch thu. Bị lấy nhiều nhất là các loại vũ khí như dao búa, áo phao, dây dù, dao găm. Tiếng bị lấy mất nguyên một bao dây dù mà ba tôi cho để đem theo văn liệu. Thằng lính Mã Lai lục lọi trong sách tay đụng phải một gói giấy ni lông. Mừng rỡ tưởng là tiền đô la bọc kính, anh xé cái bao. Tôi thót ruột, trời, mấy cuốn sách cũ xì gần một nát. Cái bàn tay hậu pháp sần sùi của thằng quỷ dịch này cầm đã muốn rách rồi, mà nó còn xé ra nữa. Chuỗi nó rách thêm thì tôi đau lớn đớn lắm. Nó dở ra thấy trang nào trang nấy chữ Tàu đen thui, nghinh mặt hỏi tôi bằng tiếng Anh. Cái gì vậy? Tôi trả lời. Cuốn sách chữ Tàu đó cũ lắm rồi, ông làm ơn nhẹ nhẹ giùm coi chừng nó rách. Nó cười quăng xuống đất. Tôi mừng quá cúi xuống lụm, phủi sơ qua các bụi đút gọn lại trong sách tay, thế là thoát nạn. Bộ sách quý nhất của tôi. Cũng may nó không muốn lấy món gì. Quần áo đồ đạc tuy đã gói kỹ lưỡng bằng bao ni lông, vậy mà vẫn ướt mem vì ba cái ba lô bị quăng xuống dưới hầm ghe, ngâm trong nước tiểu, nước biển, nước ôi mửa. Tất cả đều nặng chình chịch. Hai vợ chồng khiêng sách hết muốn nổi, phải đem giặt ngay vì dơ dáy quá, hôi hám. Tôi đem tất cả ra ngoài gần đá tận cuối bãi, coi sóc lại từng món. Xung quanh mọi người cùng ùa ra tắm rửa giặt giũ, nước trong xanh ngăn ngắt. Buổi chiều nắng tuy còn sáng trưng nhưng đã hết nóng. Tứ bề gió lồng lộng, trời thì thiệt cao mà biển thì thiệt rộng. Lòng tôi trải dài theo từng cơn sóng nhịp nhàng, từng hạt nắng lung linh. Tôi lựa một tảng đá trắng to bằng phẳng như một mặt bàn, rồi để tất cả quần áo dơ bẩn lên đó, lấy xà bông giặt và xả cho sạch. Thỉnh thoảng có vài lượng sóng từ xa chạy ùa vô thiệt lẻ, chồm cao tứ tung, cuốn phăng tất cả đánh tạc ra. Tôi phải chạy lõm bõm dưới nước để lượm lại từng món, dơ nhất là cái mùng, nó lớn rộng quá lại dính đủ thứ tạp nhạp. Tôi phải vũ tung ra là và phải xả đi xả lại nhiều bận, đồ đạc bằng vải vóc, mà giặt bằng nước biển như vậy thì chỉ dùng tạm một thời gian ngắn, chừng vài tháng nữa là mục nát, nhưng đâu có cách nào hơn, dầu sao có cũng còn hơn không. Tôi ôm đống quần áo vừa giặt xong khệ nệ vác về chỗ cũ thì trời đã ngả về chiều, bãi cát đã thưa người. Mỗi gia đình đều tìm chỗ bằng phẳng để dựng liều tạm ngủ qua đêm. Ai nấy đều yên nơi yên chỗ, chỉ còn tôi là người chậm lục trễ nải nhất. Tự nhiên người Việt và người Hoa tách đôi ra. Bên Việt Nam thì chọn đám đất dưới rừng dừa, đám Hoa Kiều thì chùm nhum lại dưới những cây bàng ở sát bên vách đá cuối bãi. Tôi đứng nhìn địa thế một hồi bèn chọn một lõm giữa liều của anh Tư Trần Hưng Đạo và liều của chị Thuần. Phía sau có liều của chị Kiều, chị Huệ, phía sau nữa là liều của chị Điệp và Mai. Tôi lấy tấm ni lông trải thẳng ra trên cát. Mấy cái bông trắng in xen với những sọc vuông đỏ coi cũng khá đẹp. Hai cái sách tay dằn ở đầu làm gối, dằn cái mùng ướt nhẹp vừa giặt xong bằng bốn sợi dây nhỡ gá vô mấy gốc dừa. Bốn bề tuy trống hốc nhưng bên trên là những tàu dừa dày đặc, lo gì gió sương. Vì lo giặt giũ và ngâm Ngắm trời nước mênh mông, tôi sợ sơ ý không tìm thấy thùng ni lông để đựng nước và đi tìm lục các quần áo vật dụng còn thất lạc. Đồng thời việc cần thiết nhất là kiếm gạo để ăn. Trên ghe còn nguyên 8 bao gạo chỉ xanh. Buổi sáng A Son đã lấy một ít để nấu cháo. Người ta tố lên ghe để lục lọi các thực phẩm. Trong khi đó tôi lôi cui kiếm dây nhợ để giăng mùng. Cái điều này chắc phải ngủ hoài mà không cần ăn. Cũng may mấy đứa em có được một bao gạo nhỏ. Tụi nó xớt cho tôi một bịch cỡ 3 kg từ Trần Hưng Đạo vắt về một bao muối. Tôi xin một gói nhỏ, thực phẩm đem theo còn nguyên, cốm dẹp, thịt cá chà bông, đường chanh, muối tiêu, tỏi, đậu phộng rang, mứt gừng, sữa bột, dần dần. Trời chập choạng tối, ngoài bờ nước người ta rầm rập đem cưa búa đục xà ben phá tung các vỏ ghe nằm trải rác đó đây để lấy ván cột về dựng liều. Tiếng búa nạnh đùng đùng chan chát gấp rút hối hả vang đi vọng lại từ vách đá. Trong bóng chiều xuống quạnh hiu, những bóng người leo trèo nhảy nhót trên mui trong khoang ghe trở nên chập choạng tù mù. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng kêu thảng thốt đau đớn, bèn giật mình đứng lên coi chuyện gì đã xảy ra. Một người nhỏ con trần trụi nằm lăn trên cát, ôm lấy hai chân rên rỉ, còn lại thì là xám mã chải leo lên ghe kiếm cột dựng liều, từ trên cao nhảy mạnh xuống bị trật chân. Bạn bè bu quanh kiếm thuốc, kẻ bóp người thoa, cuối cùng thì cõng anh về liều. Từ đó xám mã chải phải nhảy cò cò suốt thời gian ở đảo. Tôi đứng nhìn cái mùng mới giăng vừa ý hết sức, giăng cao thẳng thốm, tối nay dùng để ngủ mà cũng là để phơi. Khí hậu Mã Lai thiệt là nóng bức, nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ. Tháng này trời lại không mưa, vả lại ở đây chỉ có vài ngày thôi, dựng liều kỹ lưỡng chi cho mất công. Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu. Trời tối lại không có đèn nên đi ngủ sớm, ai nấy đều mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Chuyện gì cũng dẹp hết để ngày mai lo tiếp. Vợ chồng con cái vừa lớn vừa nhỏ 3 người chen vô cái mùng ướt nhẹp ngủ một giấc ngon nhất trong đời. Ở trên cao bầu trời thâm thẳm như nhung, nhưng những vì sao nhấp nháy như mừng cái hạnh phúc đơn sơ của những người vừa bỏ xứ, có tạm một chỗ dung thân. Trong cơn mơ màng tôi thấy người đẹp đảo dừa đi trong khu vườn cao su, cũng cái áo thun vàng, cái quần tây trắng, cũng mái tóc buông lơi, cảnh buổi chiều trời vừa tắt nắng âm u. Khởi trí lưu lạc, phục tương kiến, mang phong đảng vũ sầu hoàng hôn. Rồi lưu lạc ai ngờ là ước hẹn, gió mượn mưa mỏi sầu phủ chiều hoang. Thơ Tô Đông Hoa. Chương thứ 11, những ngày rất mới, phần 2. Tôi ngó quanh ngó quất tìm một khúc cây nhỏ định xới đất. Trải rác xung quanh toàn là lá dừa với những trái dừa khô quắt nhăn nheo nằm lăn lóc. Bữa nay cần phải làm một cái bếp để nấu nướng. Cả ngày hôm qua đủ thứ chuyện nên ăn quơ ăn quào. Sáng sớm thức dậy vợ chồng con cái đói meo. 3 cục đá lụm được từ dưới bờ nước, loại đá vôi bở rượu màu xám đục. Nhưng kể nó, chừng nào đốt cháy tới một rã thì kiếm cục khác, chứ ở đây làm gì có đá xanh cứng rắn. Cái bếp được đào dưới gốc dừa, thân dừa chắn gió, tàn dừa che mát. Duyên đã lấy ra cái gạo mèn làm bằng nhôm trắng, dùng cát biển chùi rửa thiệt sạch. Cái gạo mèn này ban đầu đem theo để đựng thức ăn, sau dùng làm nồi nấu nướng, thiệt là tiện lợi đôi bề. Đất chỗ gốc dừa này đào dễ quá, chỉ toàn là cát trắng bở rượu. Chỉ xới qua xới lại vài lần, tôi đã khoét được một cái lỗ khá sâu. 3 cục đá được đặt ở 3 góc đều đặn. Vì gạo ít nên hà tiện, vợ chồng định dùng số lượng có được dành để nấu cháo ăn dần. Mỗi lần nấu lấy một bụng gạo nhỏ, củi dùng để chụm thì thiếu gì, hằng hà sa số. Tàu dừa khô đó chỗ nào cũng có, rất nằm la liệt ngổn ngang dày đất. Quơ tay là lụm được cả đống, chụm đến bao giờ cho hết được. Buổi sáng đảo thức dậy với những ngọn lửa bập bùng, những làn khói trắng uốn éo vươn lên cao tỏ ra trong nắng sớm. Các liều kế cận người ta cũng đều nổi lửa nấu ăn. Cái sinh hoạt cũng khá rộn ràng, tiếng nói chuyện đã trở nên ồn ào. Trên đọt cây có con chim hót, tiếng chim hót dài mà trong. Chim màu xám đen, cái mỏ vàng ẩn, lớn giống như chim sáo. Cái bếp đã làm rồi, tôi bèn túm lấy một mớ lá dừa chạy qua bếp Tư Trần Hưng Đạo để ngồi lửa. Lá dừa khô bắt lửa thiệt lẹ, cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc lên cao nóng hực. Trong phút chốc, cái nồi nhôm sáng trắng bị khói nó ám đen thui, các tàu dừa cháy nổ kêu la tách, tiếng nổ nhỏ vang vang khơi động buổi sáng, sóng xa nhấp nhô, trời trong xanh ngăn ngắt. Tập thứ 10 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11. Sáo bay xa mãi không về, em vẫn chờ.